Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 265, Hắc Zết Su làm sao tới? Xem ra cái này cái thế giới không phải, chắc là Kaguya phi thường tinh thông âm dương thuật, nếu không Hamura cũng sẽ không từ di vật của nàng bên trong phát hiện cái này hai thiên đồ đạc. Nhớ xong ngày đó cao cấp tinh thần lực đúc luyện pháp sau đó, Hades ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến liên quan tới Kaguya cùng âm dương thuật sự tình. Hắn nhớ một cái trận, cảm thấy không nghĩ ra, cũng sẽ không lại đi truy cứu. Ngược lại nàng đã bị phong ấn bắt đi, cho dù hậu kỳ giải phong, cũng chỉ là tùy ý đánh tương du. Hắn hiện tại đang kiểm kê lấy mới vừa thu hoạch. Osusuki nhất tộc tộc trưởng, chắc là dựa vào ngày đó cao cấp tinh thần lực đúc luyện pháp khiến cho được bản thân bạch nhãn nhãn lực tăng nhiều, như vậy mới có thể dùng ra âm độn. Còn như cấp thấp tinh thần lực đúc luyện pháp, nhất định là bị phổ cập đến rồi toàn bộ Osusuki bộ tộc. Mười mấy năm trước, Hades đã từng thấy qua Osusuki nhất tộc chiến đấu trường mặt. Dùng cũng không phải là nhẫn thuật, thế nhưng uy lực lại cực kỳ hùng vĩ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, ngoại trừ đặc hữu bí thuật bên ngoài, còn có phần này tinh thần lực đúc luyện pháp nguyên nhân. Chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Lưỡng chủng năng lượng càng nhiều, để luyện ra chakra thì càng nhiều. Lưỡng chủng năng lượng chất lượng càng cao, để luyện ra chakra liền càng tinh khiết hơn. Sử dụng tinh thần lực đúc luyện pháp, không chỉ có thể lớn mạnh tự thân tinh thần lực, vẫn có thể bài trừ tinh thần lực bên trong tạp chí. Nói như vậy, để luyện ra chakra liền càng ngày sẽ càng tinh thuần 700. Bên trong nguyên tác, Osusuki Toneri cũng đã từng nói, cần Hyuga ra bạch nhãn cùng hắn tự thân tinh khiết chakra kết hợp với nhau, mới có thể giác tỉnh ra Tensei gần. Bởi vậy đó có thể thấy được, Osusuki nhất tộc người, chakra hẳn là tương đương tinh thuần. Còn như Osusuki tộc trưởng gia tăng rồi nhãn lực về sau, vì sao không cách nào để cho mình bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần? Hades cảm thấy là gen không hoàn chỉnh nguyên nhân. Bên trong nguyên tác, Osusuki Toneri cần đoạt nhật hướng bộ tộc bạch nhãn mới có thể giác tỉnh Tensei gần. Ở Hades xem ra là thuộc về một loại đối với tự thân gen bù đắp. Hamura trong bút ký cũng đề cập tới, hắn có hai cái nhi tử, Tensei gần huyết mạch bị một phân thành hai, tiểu nhi tử bởi vì chịu không nổi mặt trăng quạnh quẽ, sau khi thành niên đi ngay địa cầu, cũng chính là Hyuga nhất tộc tổ tiên, đại nhi tử ngược lại là quy quy củ củ ở mặt trăng lạc địa sinh căn, theo phía sau phát triển ra mặt trăng Osusuki bộ tộc. Còn như Hyuga ra tại sao phải không có cái kia hai thiên tinh thần lực đúc luyện pháp? Hoặc là trước đây tiểu nhi tử ly khai mặt trăng lúc Hamura không có tìm được cái này hai thiên khẩu quyết, hoặc là chính là phía sau trong mấy ngàn năm Hyuga nhất tộc tại nhẫn giới trong chịu chiến hỏa liên lụy, đem cái kia hai phần khẩu quyết thất lạc. Bê phát, Hades có khuynh hướng nguyên nhân đầu tiên. Dù sao nhẫn giới mấy ngàn năm nay, dường như còn chưa phát hiện quá có loại này tinh thần lực đúc luyện pháp. Tất cả ninja muốn tăng lên tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào cực hạn đột phá. Thấy ở đây lại không có những thu hoạch khác, Hades đem vài cái quyển trục nhưng trở về trong hộp. Làm bắt được phần kia ra phả thời điểm, hắn lại dừng một chút, trong lòng thật có chút ngạc nhiên. Kaguya cái kia kỳ lạ lão công đến cùng tên gọi là gì? Nghĩ như vậy, Hades từ từ đem phần kia ra phả mở ra, cuốn một đoạn thời gian thật lâu, mới chỉ có lật tới quyển trục bên trong nhất, cái kia phía trên nhất một loạt cô linh linh treo hai cái tên. Dùng rất lớn tự thể, ngược lại cũng không trở thành thấy không rõ. bên phải là Otsutsuki Kaguya tên, còn như bên trái, Hyuga, Hades, nhiều lần nhìn ba lần, lại xoa xoa chính mình con mắt, hắn mới, chỉ có, rốt cuộc xác nhận, Kaguya lão công, tên với hắn giống nhau như đúc, không phải, không phải chỉ là tên giống nhau, hắn nhớ tới bên trên cái thế giới từng trải, đột nhiên sờ lên cằm, cau mày trầm tư một hồi, Kaguya cái kia vô liêm sỉ lão công, sẽ không phải là tự ta, cái này phi thường có thể, dù sao loli gì gì đó, mấy ngàn năm trước nhân không thể nào biết biết loại này trạch thuộc tính chuyên dụng từ A. Có đôi khi Hades cảm thấy cái này cái thế giới rất kỳ quái. Theo hắn tự mình từng trải, loli sota loại này từ, ở cái này cái trong thế giới đã bị đề cập qua. Trước kia Sunet cùng Mei Terumi liền thường thường gọi hắn sota. Đây cũng là mới vừa rồi. Hamura trong bút ký xuất hiện, loli, cái từ ngữ này lúc. Hắn cũng không có qua phần kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá bây giờ muốn vừa nghĩ, ở mấy ngàn năm trước Kaguya thời đại kia, cũng sẽ không xuất hiện loại này từ. Cho nên tên kia chính là ta. Ta giống như bên trên cái thế giới giống nhau. Dùng kiếm khắc đế xuyên Việt mấy ngàn năm. Hades nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Bên trên cái thế giới dùng kiếm khắc đế xuyên Việt đến 11 năm trước, hắn cũng đã gần treo. Nếu quả như thật để hắn dùng khắc đế xuyên Việt về mấy ngàn năm trước, phòng trường đầu khớp xương đều sẽ thành hóa thạch. Quên đi, chẳng muốn đi muốn. Nếu như không phải là mình, suy nghĩ nhiều như vậy căn bản là không có ý nghĩa. Nếu như là mình, đã trở thành trước lịch sử, như vậy chính mình xuyên Việt mấy ngàn năm sau đó, nhất định sẽ lấy nào đó phương pháp sống sót. Hắn bản thân liền là cái loại người rộng lượng, nếu không nghĩ ra, liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại thời điểm đến rồi, tất nhiên sẽ minh bạch tất cả, mà tại trong đáy lòng, Hades còn là phi thường hy vọng người đó chính là chính mình. Đây chính là Kaguya lão công a, Hokage thế giới bên trong chân chính nữ thần nam nhân. Bản đại gia không chỉ có cỏ Kaguya, còn cùng với nàng sinh hai cái nhi tử. Ngẫm lại ta thực sự là quá hạnh phúc. Tuy là trước đây nghĩ tới Kaguya không phải của hắn đồ ăn, thế nhưng nếu lịch sử đã định trước cái này ngự tỷ là lão bà của mình, đâu còn quản món ăn gì không phải món ăn. Đương nhiên là lên trước lại nói nữa tương đương huống chi. Xem bên trong nguyên tác Kaguya cái kia không có gì sánh kịp phong thái, thực sự khiến người ta trầm mê. Làm là địch nhân, Kaguya con kia ngự tỷ gọi là nhân vật khủng bố nhất. Thế nhưng làm vì lời của vợ, dù cho nàng cường thế được đè ép chính hắn một lão công một đầu, Hades cũng tuyệt đối sẽ không chú ý. Chỉ cần có thể đem cái này mỹ lệ ngự tỷ cho hống bên trên giường, như vậy có cái gì không thể thương lượng đâu. Cảm thấy lão bà quá cường thế, cùng lắm thì buổi tối tắt đèn nhiều mấy lần, ở giường bên trên đem bãi tìm trở về. Kaguya không có khả năng không để cho mình bên trên, bằng không nhi tử làm sao tới. Gì, nghĩ đến Kaguya mấy cái nhi tử, Hades tâm lý đột nhiên trầm xuống. Nếu như lục đạo huynh đệ thật là chính mình huyết mạch, cái kia lý nên sẽ kế thừa chính mình một bộ phận thiên phú a. Thế nhưng mới vừa rồi Hamura trong bút ký lại cho tới bây giờ không đề cập qua. Còn có, chính hắn một chính quy lão công nhưng là ở Hagoromo cùng Hamura rất nhỏ thời điểm liền mất tích bí ẩn. Như vậy Hakzetsu đến cùng làm sao tới? Hakzetsu tên kia là thế nào sinh ra? Cái đệch, Kaguya lão bà, ngươi đừng cho lão tử chơi chờ a. Nghĩ đến Hakzetsu cái tên kia, Hades sắc mặt trong nháy mắt hắc trở thành đáy nồi, tâm lý cùng mèo cào giống nhau, hận không thể hiện tại liền đem Kaguya cho đào chất vấn một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,